Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, thiên địa tán thành. Không phải, nhưng thật ra là ở riêng. Tám càng, cũng tỉ như nói, phía ngoài hoàng kim cấp võ giả, ở kim cương cấp cảnh giới mới bắt đầu tìm hiểu pháp tắc chi lực. Như vậy, bọn họ ở kim cương cấp cái cảnh giới này cực hạn chính là tìm hiểu 10% pháp tắc chi lực. Hơn nữa, bởi vì cái chén quá nhỏ, cho nên càng đi về phía sau càng khó ngã xuống cuối cùng cái kia một chút thủy. Vì vậy, ở kim cương cấp mới bắt đầu tìm hiểu pháp tắc chi lực võ giả. Trên cơ bản không có tấn cấp vương giả cấp võ giả khả năng. Mà ở hoàng kim cấp đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Mặc dù là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% tấn cấp vương giả cấp võ giả, kỳ thực cái chén đã so với trong tưởng tượng càng lớn. Một ngày tấn cấp vương giả, có khả năng rất lớn sẽ ở thiên địa tán thành dưới đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên, đánh vỡ pháp tắc chi lực người thứ tư bình cảnh điểm. Thực lực trong nháy mắt đề thăng gấp mấy trăm lần. Đỗ Khai Bình dùng cặn kẽ nhất phương pháp giải thích. Cho nên, ở hoàng kim cấp không có tìm hiểu pháp tắc chi lực võ giả. Mặc dù dựa vào cơ duyên, may mắn đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Lên cấp làm vương giả cấp võ giả, vốn lấy vì tiềm lực quá nhỏ, cái chén không đủ lớn, cho nên tấn cấp vương giả phía sau, tại thiên địa công nhận bắp dưới, cũng rất khó đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%. Đây cũng là Ngụy Vương lý do. Đương nhiên, Chu Chiến không phải tính ở trong đó. Tiểu tử này sát tính quá lớn, dĩ sát chứng đạo, giết yêu thú thấy hắn liền sợ, đi ra một cái loại khác vô địch đường. Tiềm lực kỳ thực đã tại vô hình trung gia tăng rồi. Nhưng dù vậy, hắn cũng tổn hao hơn 1 vạn năm, mới trở thành hôm nay phong hào vương giả. Nói đến đây, Đỗ Khai Bình ánh mắt ở Tô Ly trên người đảo qua. Tiếp tục nói rằng, đồng dạng, ở kim cương cấp cảnh giới, nếu như không bày có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu được càng nhiều, cái ly này lại sẽ trở nên càng lớn. Ở vương giả cấp sở hữu lớn hơn tiềm lực, ta nghĩ các ngươi đều biết cái gì là thiên địa tán thành a. Đỗ Khai Bình đột nhiên hỏi ngược một câu, Tô Ly những người này tất cả đều gật đầu. Đỗ Khai Bình cười, đột nhiên văng tục, khinh thường nói, dám thiên địa tán thành. Tán thành là nhận rồi, nhưng kỳ thật là ở đem chúng ta đuổi ra ngoài. A, mọi người biểu tình sửng sốt. Đây là ý gì? Thiên mà đem chúng ta đuổi ra ngoài. Đỗ Khai Bình ở trên người mọi người thoáng nhìn. Nếu như chúng ta mảnh thiên địa này có ý thức, như vậy có thể đem cái ý thức này tỉ dụ thành chúng ta những người này trưởng bối. Chúng ta toàn bộ đều là thiên địa ý thức hài tử. Đến khi chúng ta tấn cấp vương giả sau đó, bởi vì sinh mệnh tầng thứ phát sinh biến hóa, có thể thu được vô cùng sinh mệnh, kỳ thực thì tương đương với là trưởng thành. Thành niên thời điểm, trưởng bối sẽ cho chúng ta một khoản tài chính, cho rằng chúng ta lễ trưởng thành. Cái khoản tiền này chính là thiên địa tán thành. Đỗ Khai Bình tỉ dụ phi thường hình tượng, liền Tô Ly đều nghe đến mê mẩn. Cái khoản tiền này số lượng, biết căn cứ chúng ta có được hay không khí, cũng chính là tiềm lực có lớn hay không tới tiến hành điều chỉnh. Nếu như tiềm lực đại, như vậy tài chính thì càng nhiều. Nếu như tiềm lực tiểu, cũng không sao tài chính, mà ở sau trưởng thành, kế tiếp sẽ làm gì chứ? Đương nhiên là ở riêng, đem chúng ta từ cái này cái đại gia đình bên trong tách ra đi. Về sau còn muốn kiếm tiền, phải dựa vào chính chúng ta nỗ lực. Cho nên, vương giả cấp võ giả rõ ràng thực lực càng mạnh, đối với pháp tắc cảm ứng càng thêm rõ ràng. Nhưng ở pháp tắc tìm hiểu phương diện tốc độ, lại còn kém rất xa các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa nhanh. Các ngươi biết là tại sao a? Đỗ Khai Bình cười nói rằng, là bởi vì thiên địa ý thức tuy là nhận rồi chúng ta, nhưng không muốn lại cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta về sau có thể hay không tiếp tục đi tới, chỉ có thể nhìn tự chúng ta có hay không cái kia thiên phú và cơ duyên. Đây cũng là vì sao chúng ta những thứ này lão gia hỏa, các ngươi phải những thứ này tiểu gia hỏa ở tấn cấp vương giả phía trước tìm hiểu càng nhiều pháp tắc chi lực nguyên nhân. Các ngươi tìm hiểu pháp tắc chi lực càng nhiều, đối với thiên địa ý thức người trưởng bối này mà nói, lại càng thành dụng cụ, nó lại càng thấy được các ngươi ở riêng sau đó có thể thành tài. Cho nên, sẽ cho các ngươi càng nhiều vốn hơn. Ở tấn cấp vương giả thời điểm, duy nhất tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực, lấy cái này làm vốn liếng cùng trụ cột, các ngươi tương lai thành tựu mới có thể càng lớn. Nghe được Đỗ Khai Bình nói đến đây, mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là như vậy. Thảo nào ngộ tính rõ ràng sẽ không thay đổi. Tu vi tăng lên càng nhanh, thực lực lại càng mạnh mẽ, nhưng vẫn là yêu cầu bọn họ tận lực nhiều đi tìm hiểu pháp tắc chi lực. Chí tôn đại nhân, suy nghĩ cẩn thận những thứ này. Cái kia bị điểm danh đặt câu hỏi võ giả vô ý thức hỏi. Ngài có thể nói một cái. Chúng ta tốt nhất hẳn là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu tới trình độ nào lại tấn cấp sao? Cũng không thể vì tìm hiểu pháp tắc chi lực, vẫn kẹt chết ở một cảnh giới a. Hắn vấn đề này, khiến cho Tô Ly đều coi trọng một chút. Đây là một cái rất có tài nghệ vấn đề. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Đỗ Khai Bình lời nói. Ở kim cương cấp võ giả tìm hiểu pháp tắc chi lực càng nhiều, thì tương đương với hiện thực trong gia đình, một đứa bé tri thức trình độ càng cao, hoặc là nắm giữ kỹ năng càng nhiều, nhưng cũng không thể vẫn đọc sách, vẫn học tập kỹ năng, không đi thành gia lập nghiệp a. Loại sự tình này, nếu như quen, sẽ biến thành ăn bám tộc. Đỗ Khai Bình kinh ngạc nhìn người kia liếc mắt, nói, liên quan tới điểm này, chúng ta những thứ này lão gia hỏa kỳ thực cũng không phải hoàn toàn có thể khẳng định. Bởi vì đề thăng tiềm lực phương pháp không ngừng tìm hiểu pháp tắc một loại. Bất quá, dựa theo phân tích của chúng ta, chỉnh lý, nếu như ở hoàng kim cấp không có tìm hiểu pháp tắc, khẳng định như vậy chỉ có thể ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt được 10% thời điểm, trực tiếp tấn cấp vương giả cấp võ giả. Loại này tấn cấp phương thức, một ngày tấn cấp vương giả, tối đa chỉ có thể đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 25% tả hữu. Nếu như ở hoàng kim cấp đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%, ở kim cương cấp võ giả đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% tấn cấp vương giả, mới có thể ở lên cấp thời điểm, đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 30%. Ngoặc kép, nếu như ở hoàng kim cấp tìm hiểu đến 2%. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa như trước kiến nghị, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% liền lập tức tấn cấp vương giả. Một ngày tấn cấp mới có thể đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 30% đến 35%. Hoàng kim cấp nếu như tìm hiểu 3%, như vậy chúng ta kiến nghị đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 12% lại tấn cấp vương giả. Làm như vậy, mới có thể ở tấn cấp vương giả thời điểm, đem pháp tắc chi lực đề thăng đến 35% đến 40%. Hoàng kim cấp nếu như tìm hiểu 5% pháp tắc chi lực, tốt nhất ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15%. Như vậy tiềm lực, một ngày tấn cấp vương giả, có thể trực tiếp đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng đến 40% đến 45%. Kế tiếp là hoàng kim cấp 8% lĩnh ngộ độ. Kiến nghị kim cương cấp tìm hiểu 18% đến 20% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Chỉ cần có thể làm được, tấn cấp vương giả thời điểm, là có thể đem pháp tắc chi lực đề thăng đến 45% đến 50%. Nếu như ở hoàng kim cấp đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Đỗ Khai Bình sau khi nói đến đây, mọi người đều xuống ý thức nhìn thoáng qua Tô Ly. Cá nhân ta kiến nghị, tận lực đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%. Đến lúc đó, một ngày tấn cấp vương giả, có thể ở thiên địa công nhận bắp dưới, trực tiếp đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 60% ở trên. Đồng thời, loại tiềm lực này lên cấp vương giả, rất có thể ở 200-300 năm bên trong lên cấp làm hoàng giả cấp võ giả. Đỗ Khai Bình dứt lời, mọi người đều hít sâu một hơi, bọn họ ánh mắt lại rơi vào Tô Ly trên người, trong lòng ước ao đến một cái cực điểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Ly nhất định có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên, kim cương cấp tìm hiểu đến 30% ở trên. Nói cách khác, Tô Ly có thể ở 300 năm bên trong tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Thiên, 300 tuổi hoàng giả cấp võ giả. Ngoại trừ Tô Ly, còn có ai có thể làm được? Nhưng bọn hắn nhưng không biết. Vô luận là Đỗ Khai Bình như vậy chí tôn đại đế, vẫn là Tô Ly chính mình, đều không nghĩ tới. Ở hoàng kim cấp chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến chính là 10%. Liền tấn cấp kim cương cấp võ giả. Cho nên, khi phát hiện chàng hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Tô Ly suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng, tiền bối, Tô Ly nhìn Đỗ Khai Bình, xen vào nói, cái kia có khả năng hay không? Ở hoàng kim cấp không ngừng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%. Ở kim cương cấp không ngừng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30%. Còn có, tấn cấp vương giả cấp võ giả phía trước, pháp tắc chi lực cảm ngộ độ cực hạn lại là bao nhiêu? Ta cảm thấy ta ở hoàng kim cấp cảnh giới, cũng có thể đem pháp tắc 780 chi lực tìm hiểu được càng cao. Tô Ly thoại âm rơi xuống, Đỗ Khai Bình trên mặt tươi cười, ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rốt cục không nén được tức giận sao? Tinh Hà Đại Đế đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50%. Phá vỡ pháp tắc phương diện cực hạn gông xiềng là một sống ví dụ. Cho nên, Đỗ Khai Bình làm sao có thể không biết việc này? Bất quá, hắn chính là không nói, mà là muốn dụ đạo Tô Ly chính mình đi cân nhắc. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình dối trá nói rằng, đương nhiên là có khả năng, Tô Ly, lấy thiên phú của ngươi, bản tôn cũng hiểu được, ngươi ở đây hoàng kim cấp, không ngừng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% đơn giản như vậy. Dựa theo chúng ta những thứ này lão gia hỏa phỏng đoán, nếu có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15%, thì có thể ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 40%. Một ngày tấn cấp vương giả, sẽ trực tiếp đem pháp tắc chi lực đề thăng đến 70% đến 80%. Ngoặc kép, nếu có người có thể ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, thì có thể ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50%. Nếu như lấy 50% pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả, như vậy, ở lên cấp thời điểm, có thể trực tiếp đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 90% ở trên, thậm chí là 100%, trực tiếp tìm hiểu một cái hoàn chỉnh pháp tắc. Đến lúc đó, chỉ cần đem tu vi đề thăng đi lên, mấy năm bên trong là có thể tấn cấp hoàng giả, còn có hy vọng ở tấn cấp vương giả thời điểm, tìm hiểu một ít bổn nguyên chi lực, mấy chục năm sau liền tấn cấp chí tôn, thậm chí nói không chừng, còn có thể thu được có chút ẩn hình chỗ tốt, đánh vỡ không có chúng ta chạm không tới cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, Tô Ly chú ý tới bốn chữ này, trong đầu hắn lập tức nghĩ tới, chính mình tại thanh đồng cấp, Bạch Ngân cấp lúc đánh vỡ cái kia hai cái cực hạn gông xiềng. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Truy đặt hàng duy trì liên tục giảm xuống. Nhanh khóc, chú, cái này mấy chương là nhất trọng yếu nhất chương tiết. Tốt nhất có thể đặt quan sát, bởi vì này mấy chương không nhìn, phía sau kịch tình có thể sẽ xem không hiểu. Sau đó, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN